Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, Phù Thạch Sơn chân tướng, chương 1412, Phù Thạch Sơn chân tướng cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi lát nữa vài ngày muốn đến Tết âm lịch rồi, bần đạo trong nội tâm không biết như thế nào đặc biệt chớ khẩn trương. Được rồi, đây đại khái là Tết âm lịch gấp gáp chứng. Thiên lại khi còn bé mỗi ngày mong chờ lấy qua Tết âm lịch. Trưởng thành, đối với Tết âm lịch nhưng lại một loại khẩn trương khủng bố. Không biết có bao nhiêu đạo hữu cùng bần đạo đồng dạng. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc coi như thỏa mãn. Bất quá cũng làm cho hắn chuẩn bị gấp rút kế hoạch tiếp theo rồi. Dù sao Thanh Mộc Phúc Địa phát triển được càng nhanh, như vậy sinh ra đời giống sẽ càng nhiều. Vệ phụ lúc này đang cùng Trương Đức Thăng cùng với mấy tên lão nhân ngồi ở ven hồ thả câu. Vệ mẫu bản cùng Đồ Thanh Thanh tại đầu thôn tản bộ. Không ít thôn dân lúc này bản vội vàng tại thôn trang phụ cận khai khẩn ruộng đồng. Mà nhóm đàn bà con gái thì tại nuôi nấng lấy con gà con. Tiểu Việt, toàn bộ thôn trang lộ ra sinh cơ bừng bừng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hạ Vân An cha mẹ cùng với Đồ Thanh Thanh. Mà là xem một lúc sau, liền cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi, xuyên qua không gian thông đạo, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền rút về Thanh Mộc Phúc Địa quán chú tiến vào không gian thông đạo sở hữu. Linh khí, theo linh khí rút về, không gian thông đạo rốt cuộc không có cách nào trèo trống. Tại hôi giới khép lại lực phía dưới nhanh chóng nghiền nát phi từng đạo vết nứt không gian. Sau đó lấy phi tốc độ nhanh biến mất trong không khí. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa an toàn chính là đệ nhất vị. Hắn cũng sẽ không để cho tiện chính mình, mà đem cái không gian này thông đạo giữ lại. Hắn thà rằng chính mình phiền toái một chút, đến lúc đó một lần nữa mở ra một cái không gian thông đạo. Bất quá, không gian kia thông đạo vừa biến mất. Vệ Tiểu Bắc liền phát giác được này tòa Phù Thạch Sơn hướng phía bên này chậm rãi bay tới. Lần này, Vệ Tiểu Bắc lại không có lảng tránh cái này tòa Phù Thạch Sơn đến. Tại bản thân thực lực tăng lên tới tứ tinh tai ách. Thủy mặc đại thương tiến hóa thành vì Thái Dương thần thương. Hơn nữa chính mình học xong pháp tướng thiên địa, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thực lực của mình đã đủ để ứng phó một chút ít đột phát nguy hiểm. Những thứ không nói khác, tại nhất trong lúc nguy cấp, lợi dụng cái kia miếng lông châu cái chìa khóa mở ra không gian thông đạo. Trốn vào Thanh Mộc Phúc Địa, còn không có vấn đề. Hơn nữa, coi như là địch nhân đuổi vào Thanh Mộc Phúc Địa, có Thanh Nhiêu sư phụ tại, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần quá mức tại lo lắng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đỉnh đạc hướng phía này tòa Phù Thạch Sơn tiến lên. Mà là tại dự phán quyết đối phương di động quỹ tích sau đó. Lập tức liền mai phục tại kỳ khả năng xuất hiện vị trí. Đương nhiên, cái này Phù Thạch Sơn di động quỹ tích thật đúng là có chút khó có thể phán đoán. Tại mai phục mấy lần thất bại sau đó, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng thành công một lần. Thể tích khổng lồ Phù Thạch Sơn huyền nổi giữa không trung. Di động chi thời gian, cũng là cao thấp chậm rãi di động. Ước chừng tại cách mặt đất 50 mét đến 1000 mét tầm đó di động. Theo thời gian trôi qua, này tòa Phù Thạch Sơn rốt cục đi về phía trước đến Vệ Tiểu Bắc mai phục chỗ. Tốt, Vệ Tiểu Bắc theo trong bụi cỏ một nhảy dựng lên, hai chân trong không khí liên tục điểm động, thân như tia chớp, thoáng qua tầm đó béo phệ xông lên cách địa 100 mét chỗ Phù Thạch Sơn. Vệ Tiểu Bắc leo lên Phù Thạch Sơn địa điểm là chân núi một chỗ. Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất khoảng cách gần thấy được cái này tòa Phù Thạch Sơn toàn cảnh. Cái này Phù Thạch Sơn nói trắng ra là, kỳ hình thái cùng hắn nó đứng vững trên mặt đất ngọn núi Tịnh không có quá nhiều khác biệt. Kỳ chân núi chính là nham thạch lúc trước bao trùm lấy một tầng dày đặc bùn đất. Kỳ bên trên mọc ra thảo, bụi cỏ thậm chí cả cây cối. Theo chân núi đi lên mãi cho đến giữa sườn núi, khắp nơi đều có thể chứng kiến rậm rạp rừng cây, thậm chí còn có thể chứng kiến không ít sinh vật tại trong lúc hoạt động. Có màu trắng đáng yêu con thỏ, có toàn thân dài khắp điểm lấm tấm nai con. Thậm chí còn có một chút hoạt bát tiểu điểu tại nhánh cây ở giữa nhúc nhích. Mà giữa sườn núi đi lên, thì là bị màu trắng tuyết đọng bao trùm đỉnh núi. Chợt nhìn đi lên, cả tòa phù thạch sơn lộ ra sinh cơ bừng bừng, cho người một loại thiên nhiên tươi mát cảm giác. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, cái này tòa phù thạch sơn thật không đơn giản. Kỳ chỉnh thể tách ra một vòng màu đen tà ác khí tức, không ngừng hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán mà ra. Mặc dù là những cái kia nhìn về phía trên đàng yêu vô cùng con thỏ, nai con, thậm chí cả tiểu điểu, thế nhưng cũng không phải cái gì loại lương thiện, trong đó yếu nhất con thỏ, đều là tam tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Những nai con đó, tiểu điểu hoảng sợ đạt đến tam tinh tinh anh. Đương nhiên, đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những sinh vật này một mực sinh hoạt tại đây phù thạch sơn bên trên, không ngừng thụ đến phù thạch sơn tà ác khí tức ăn mòn. Kỳ sinh vật đẳng cấp đạt tới trình độ như vậy tịnh không kỳ quái. Vệ Tiểu Bắc thoáng quan sát một lúc sau, liền bắt đầu hướng phía đỉnh núi leo. Không thể không nói, những cái kia con thỏ, nai con, thậm chí cả tiểu điểu cho Vệ Tiểu Bắc leo đã mang đến một chút phiền toái. Tại Vệ Tiểu Bắc không có xuất hiện lúc trước, chúng an tường tiến hành cuộc sống của mình, nên ăn cỏ, nên ăn trùng, thế nhưng đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc một khi tới gần, cách xa nhau chưa đủ 50 mét thời điểm, những này con thỏ, nai con, tiểu điểu tự thật giống nhận được một cái tín hiệu, truyền tức tầm đó liền trở nên hung ác vô cùng, hai mắt đỏ bừng, trên người bao phủ một tầng tà ác khói đen. Liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Nếu như là phổ thông hôi giới lịch lãm rèn luyện người tiến vào nơi này, như vậy liền nguy hiểm vô cùng rồi. Những cái thứ này hình thể xinh xắn, thân thủ linh hoạt vô cùng, che giấu tại phù thạch sơn trong rừng cây. Hết lần này tới lần khác tại đây phù thạch sơn phía trên, Vệ Tiểu Bắc cảm ứng năng lực nhận lấy lớn hơn quấy nhiễu. Rất khó sớm cảm nhận được những cái thứ này tồn tại. Nhưng tức đã là như thế, những tiểu tử này tại đánh về phía Vệ Tiểu Bắc lập tức cũng sẽ bị chém giết. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí, đem kỳ chém giết sau đó, lập tức liền đem kỳ thi thể thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Trên đường đi đi, Vệ Tiểu Bắc tự thật giống một tòa dựng đứng trong bóng đêm hải đăng. Dẫn tới vô số tiểu động vật như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía hắn đánh tới. Bất quá tại bước qua giữa sườn núi, bước vào ranh giới có tuyết đã ngoài, tiểu động vật tập kích bỗng nhiên đình chỉ, Vệ Tiểu Bắc có chút thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới chút ít tiểu động vật tập kích tịnh không có gì nguy hiểm. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liên tục không ngừng đánh lén, lại để cho lòng hắn đầu không hiểu có chút bực bội. Vệ Tiểu Bắc biết đại khái, loại này nỗi lòng bên trên chấn động, là tới tự ở cái này tòa phù thạch sơn, kỳ tràn ngập bốn phía chu vi tà ác khí tức, thiên nhiên có sẵn một loại động đến sinh vật tâm linh cảm xúc lực lượng. Mà sau đó, loại tình huống này duy trì lâu dài xuống dưới, như vậy Vệ Tiểu Bắc hội trở nên dễ dặn, đến cuối cùng trở nên huyết tinh bạo ngược, một phát không thể vãn hồi. Nhưng, lấy Vệ Tiểu Bắc lực ý chí cường độ, muốn đạt tới loại trình độ này, còn cần một đoạn rất dài thời gian. Trước đây, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần ly khai phù thạch sơn phạm vi. Như vậy là có thể thoát khỏi loại này ảnh hưởng. Tại phát hiện điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc thò tay đẩy ra tuyết tầng, cầm lên một cái kỳ hạ bùn đất. Dùng vạn vật thông hiểu xem xét một phen, thì ra là thế, liền kể cả tại đây bùn đất thậm chí cả hỗn tạp ở bên trong đá vụn. Bên trong đều ẩn chứa loại lực lượng này, bất quá nói trở lại, cái này phù thạch sơn bùn đất, đá vụn đối với Vệ Tiểu Bắc tịnh không có bất kỳ tác dụng. Kỳ chỉ cần mang ly phù thạch sơn, như vậy sẽ mất đi loại lực lượng này, lướt qua giữa sườn núi ranh giới có tuyết sau đó. Càng lên cao hành tàu, loại này ảnh hưởng sinh vật tinh linh cảm xúc lực lượng sẽ chậm rãi tăng cường. Ven đường đi qua, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là thấy được không ít con thỏ. Nai con, tiểu điểu xương khô, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, những cái kia con thỏ. Nai con, tiểu điểu căn bản liền không có cách nào thừa nhận ranh giới có tuyết đã ngoài lực lượng. Chúng một khi bước qua ranh giới có tuyết, như vậy sẽ bởi vì loại lực lượng này ảnh hưởng đến tâm linh cảm xúc do đó phát điên. Hoặc là một đường chạy như điên chí tử, hoặc là chính là tự giết lẫn nhau, sau cùng kết cục đều là tử vong. Chờ Vệ Tiểu Bắc đi lên đỉnh núi thời điểm, thấy được một ngọn núi lửa miệng. Bất quá, cái này ngọn núi lửa trong miệng cũng không phải lăn lộn nham tương, mà là thâm thúy vô cùng hắc ám. Miệng núi lửa gần kề xuống dưới không đến 10 mét, liền đưa tay không thấy được 5 ngón, như là một miếng mực đầm. Nhưng ánh mắt tiêu tụ, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ cái này mảnh hắc ám bên trong cảm nhận được hỗn tạp vô cùng lực lượng. Cái này mảnh hắc ám hỗn tạp rất nhiều loại lực lượng. Có cường đại vô cùng cùng loại với uy kiến mệnh như vậy thần lực. Có các loại quỷ quái lực lượng khí tức. Những lực lượng này khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, ngưng tụ tại miệng núi lửa phía dưới, tạo thành cái này mảnh hắc ám. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, cái này mảnh hắc ám đằng sau, chỉ sợ sẽ là một cái vào miệng rồi. Từ nơi này có lẽ là có thể tiến vào đông doanh trong truyền thuyết Takamagahara. Takamagahara chính là đông doanh chư thần hiện đang ở thiên giới. Thì tại đông doanh địa vị không sai biệt lắm cùng hoa hạ thiên đình cùng loại. Nghe nói kỳ chính là một tòa lơ lửng tại đại trên biển. Bay lượn tại trong mây thần kỳ đại địa, Vệ Tiểu Bắc cử bộ đi xuống. Từng bước một bước vào trong bóng tối. Tại hạ hàng trăm mét sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được một tòa không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt. Vệ Tiểu Bắc bước chân vào không gian thông đạo, đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc hai mắt tỏa sáng, liền chứng kiến trước mắt xuất hiện bầu trời xanh thăm thẳm. Mình lúc này đã đi tới một tòa phi hành trên không trung trên đất bằng. Lục địa bằng phẳng vô cùng, bất quá lại để cho Vệ Tiểu Bắc càng thêm kinh ngạc chính là treo ở trên không trung một vòng mặt. Trời, cái này luân mặt trời chậm rãi đem quang nhiệt phát ra. Rơi tại đây tòa phi hành trên đất bằng. Nhưng phi hành lục địa không hề chỉ có Vệ Tiểu Bắc dưới chân cái này tòa. Tại đây phiến phi hành lục địa bốn phương tám hướng hơi cấp một điểm vị trí. Riêng phần mình lơ lửng một tòa lục địa, mà những này lục địa cao hơn mặt một điểm lại lơ lửng một chút ít lục địa. Cứ như vậy, từng khối lơ lửng lục địa từ dưới đến bên trên tạo thành cầu thang hình lưới lại hình thang. Vệ Tiểu Bắc dưới chân cái này phiến lục diện tích nhỏ nhất, vị trí thấp nhất, tự thật giống cái này tòa lại hình thang cái bệ, theo thứ tự đi lên, lục địa một khối so một khối đại, đã đến chỗ cao nhất 36 khối lục địa tạo thành một khối liều hiểu ra đại lục. Không thể không nói, như vậy cảnh tượng nhìn về phía trên còn có chút đồ sộ. Vệ Tiểu Bắc quay người nhìn, thoáng thở dài một hơi. Chính mình vào không gian thông đạo vẫn còn, chỉ có điều bị một tầng dày đặc khói đen che giấu. Những này khói đen chính không ngừng theo bốn phía chu vi rút ra lấy tà ác khí tức để đền bù bản. Thân, chỉ cần cái này không gian thông đạo vẫn còn, Vệ Tiểu Bắc liền không quá lo lắng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tại đây phiến lục địa bên trên quay vòng lên. Lục địa địa hình chính là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Có chừng hơn 30 cây em trực tiếp kính, Vệ Tiểu Bắc lành nghề tiến tầm đó ngược lại là tại rậm rạp trong bụi cỏ thấy được không ít quen. Thuộc quỷ quái, thí dụ như nhện nữ, mộc mị, sơn đồng các loại thoáng thấp này một ít quỷ quái. Trong đó mạnh nhất một đầu nhện nữ, cũng chính là tam tinh phổ thông đỉnh phong tiếp cận tam tinh tinh anh trình độ. Nói thật, tại quan sát một hồi những này quỷ quái tình huống sau đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kinh dị, chọn khối lục địa bên trên sinh hoạt quỷ quái số lượng ước chừng vượt qua 3.000 đầu. Mà những này quỷ quái tầm đó cũng không có hỗn loạn chiến đấu xuất hiện. Chúng tầm đó tựa hồ tạo thành một loại trật tự đẳng cấp chế độ. Hết chương.